Bằng không, chúng ta thử một lần, nói không chừng ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Liên Sinh nháy mắt, dưới biểu tình khiếp sợ của Mã Văn Thanh chậm rãi lại gần. Ngươi dụ dỗ ta. Ngươi biết mà, ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Mã Văn Thanh khó khăn nói, đồng thời gắt gao nhìn cần cổ thanh tú lộ ra ngoài của Liên Sinh. Liên Sinh mắt lóe sáng, vừa cười vừa nói, ta không ngại. Thế nhưng ngươi không phải chịu thiệt hay sao? Khoan đã, có gì đó không đúng, chúng ta làm như vậy có phải có lỗi với Tiểu Trần Ngọc hay không? Ngươi dù sao cũng là, vậy chúng ta ai ở trên? Mã Văn Thanh nói năng loạn xạ, hắn cảm thấy cả người bắt đầu phát nhiệt. Liên Sinh thấp giọng cười rộ lên, tiện tay cởi bỏ cúc áo sơ mi, trong tiếng nuốt nước bọt của Mã Văn Thanh, nói, nếu như ngươi thực sự muốn ở trên, ta thấy không có vấn đề gì. Mã Văn Thanh lập tức từ bỏ ước nguyện ban đầu khuyến cáo Liên Sinh nên tránh xa con đường rào cơ, nhiệt tình giúp Liên Sinh cởi áo sơ mi, ôm lấy thân thể thon gầy của Liên Sinh áp xuống sofa. Chúng ta lên giường. Liên Sinh liếc cánh cửa khép hở ở phòng khách, vừa cười vừa nói. Nhiều chuyện quá. Được rồi, nhanh một chút. Mã Văn Thanh vội vàng lôi kéo Liên Sinh vào phòng ngủ. Tiểu Mập và bốn chân Thanh rời khỏi khe cửa, đi vào trong. Tiểu Mập tới uống nước, uống nửa chậu rồi nhảy lên giường, nằm cạnh bốn chân Thanh, bắt đầu liếm lông. Qua một lúc, bởi vì kêu úa béo mà chỉ có thể nâng hai chân sau đặt lên lưng bốn chân Thanh. Liếm liếm lông nhung trên chân, Tiểu Mập ngẩng đầu nhìn về phía bốn chân Thanh, ngô ngô kêu vài tiếng. Ngươi bảo Mã Văn Thanh ăn tiểu cứu cứu gọi như vậy không sai chứ? Bốn chân Thanh miễn cưỡng nhìn về phía phòng ngủ, ta không nghĩ hắn có năng lực đó. Nhìn Trần Ngọc và Phong Hàn thì biết Tiểu Mập tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiếp tục liếm móng. Khi liếm xong hết để khen thưởng bốn chân Thanh đã thành thật làm cái đệm cho mình, liếm một cái lên lưng bốn chân Thanh. Sau đó dưới ánh mắt kiềm chế của bốn chân Thanh, Tiểu Mập lè lưỡi nhíu mày quay đầu, mẹ nó vải gì mà cứng thế. Ngày hôm sau, dậy làm đồ ăn sáng là Liên Sinh, Tiểu Mập vốn định đến phòng ngủ cười nhạo Mã Văn Thanh. Thế nhưng còn chưa kịp tiến vào đã bị Liên Sinh ngăn cản. Vì vậy Tiểu Mập rất hiểu đạo lý chạy đến nhà ăn uống sữa tươi. Dù sao Phong Hàn cũng dạy nó như vậy. Đến lúc ăn cơm trưa, Tiểu Mập mới thấy Mã Văn Thanh vặn vẹo đi ra ngoài, ngồi trước bàn cơm mặt đen lại, không nói câu nào. Khi Liên Sinh gắp thức ăn cho hắn, Mã Văn Thanh có phần mất kiềm chế, đẩy Liên Sinh ra. Lão tử có tay có chân. Còn nữa, ngươi ở đây đã được vài ngày, nên cút. Liên Sinh cười hít mắt ngồi bên cạnh hắn, một lát sau nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không định sau khi lên giường sẽ bội tình bạc nghĩa đi. Mã Văn Thanh tức giận trừng mắt nhìn Liên Sinh, tiểu tử này điển hình cho tuýp người đã chiếm tiện nghi còn hay khoe mẽ. Liên Sinh sắp lại gần, lấy tay xoa xoa lưng trấn an MVT, rõ ràng ngươi ở trên cũng rất thoải mái, còn bảo ta đừng có ngừng. Làm đến qua nửa đêm thấy Mã Văn Thanh hổn hển nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt càng ngày càng hồng. Liên Sinh mỉm cười, còn nói thêm, hơn nữa, ngươi đã nói rồi sau này sẽ cưới vợ, thấy thế nào cũng là ta chịu thiệt lớn. Vừa nói như vậy, Mã Văn Thanh mới cảm thấy thư thái chút, mẹ ơi, ở trên, quả thực nghĩ lại mà kinh. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Liên Sinh ngẩng đầu. Mã Văn Thanh sắc mặt bắt đầu khó coi, ta đã quên hôm nay có hẹn bọn Thuận Tử đến đây. Bốn chân Thanh lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Mập. Tiểu Mập đang gặm thịt thỏ không muốn buông, ô ô kêu, không định nhúc nhích. Bốn chân Thanh đợi một lát, cắn lộ tai Tiểu Mập. Tiểu Mập kêu lên một tiếng, bỏ qua đĩa thức ăn của mình, bọn nó liền chạy ra phòng khách. Chờ khi mọi người tiến vào, bên ngoài chỉ còn một mình Mã Văn Thanh đối diện với một bàn cơm chưa phong phú. Chương 159, phiên ngoại 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trần Ngọc ngồi trên thảm trải dùng cho dã ngoại, duỗi người, từ trong ba lô lôi ra nào gà quay, vịt chiên bơ, thịt khô, thậm chí có cả điểm tâm ngọt và rau củ, hài lòng vừa gặm vừa nói, Ngô, nếu như không suy nghĩ đến việc hạ địa, thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, cảm giác cũng không tồi. Dứt lời, Trần Ngọc vừa cười vừa liếc mắt nhìn Phong Hàn, sau này chúng ta có thể ra ngoài nhiều hơn một chút, ngươi nếu tới từ nơi ấy, cũng xem như là đến ở rể chỗ chúng ta. Nếu đã là chủ, ta hẳn phải mang ngươi đi thăm thú thường xuyên, thể nghiệm địa lý và văn minh Bắc Đại tinh thông của chúng ta. Trần Ngọc yên tâm thoải mái chiếm tiện nghi ngoài miệng. Phong Hàn ngồi ở một bên,